Chương 4, cùng ta đồng thời lữ hành A. Tu cổ cố hương ở xa xôi hợp chúng địa khu, từ nàng ly khai hoa và cây cảnh trấn tính tử, đã có 2 năm rồi. Đi tìm mạng tiểu thuyết thời gian 2 năm, phát sinh sự tình rất nhiều, chua ngọt đắng cay tuy là đã trải qua rất nhiều, nhưng tu cổ cảm giác mình thật sự rất tốt lui, có lúc nàng thực sự rất muốn tìm một cái quy túc nghỉ ngơi. Nàng là một đứa cô nhi, phụ mẫu ở nàng tuổi nhỏ thời điểm bất hạnh bỏ mình, bất quá nàng có rất nhiều đồng bọn. Black túi tiền yêu quái hắc bạch một nhân vật nam chính, cắt liên cùng bờ hẹo, các nàng trung đụng rất khoái trá, hoan thanh tiếu ngự thường xuyên ở trong ngộng của nàng quanh quẩn. Có một niên thiếu, tên gọi là N, là tủ cổ trong trí nhớ khắc sâu nhất cậu bé. Hắn rất tuấn mỹ, ngay cả nữ hài đô hội đố kỵ, hắn cũng rất thuần khiết khiết, giá sinh các tinh linh rất thích hắn. Hắn cùng với nàng, chân tướng phim Hàn phát triển, mới đầu là đối địch trận doanh, lẫn nhau chiến đấu qua. Sau lại, xảy ra rất nhiều không tưởng được sự tình, bọn họ cho nhau kể vai chiến đấu, từng có một đoạn đồng cam cộng khổ ngày, đây đó thật giống như chiến hữu, có thể đem phía sau lưng an tâm giao cho đối phương. Nguyên tưởng rằng hai người sẽ là bạn của vĩnh viễn, nhưng này một lần phản bội, để tủ cô lâm vào thống khổ. N có một mộng tưởng, hắn hy vọng có thể sáng tạo một cái bổ kẹ mẩn lý tưởng vương quốc, tựa như trắng hay đen giống nhau đem bổ kẹ mẩn cùng nhân loại tách ra. Lúc đầu tủ cổ cảm thấy giấc mộng này thật vĩ đại, rất tán thành N mộng tưởng, nhưng lúc quá sự tình rời, tủ cổ đối với N có chút phương đi hệ N vô cùng bệnh trạng đối lập nhau nhân loại bình thường mà nói chấp nhất lo lắng, điều này làm cho N cho rằng tủ cổ phản bội giấc mộng của hắn. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết có một ngày, đương hai người lần nữa vì cái này mộng tưởng mà phát sinh tranh chấp thời điểm, tủ cổ ngay lúc đó chủ lực tinh linh một trong. Từ phía sau lưng tập kích nàng, màu đỏ thẩm dòng máu nhiễm đỏ vừa mới lộ ra bùn đất trồi, không biết là đau xót, còn là đau lòng, mơ hồ của nàng con mắt, mất đi ý thức trước cuối cùng phút chốc, nàng nhìn thấy chính mình so cùng N đi cùng nhau, nàng nghe được N vô tình thoại ngữ. Không biết tinh linh mộng tưởng, không hiểu được tinh linh tâm nguyện, ngươi và chính mình tinh linh từng có chân chính tâm linh giao lưu sao tủ cổ, luôn là thích đem mình cảm tình áp đặt đến tinh linh trên người. Mới có thể đưa tới sô dịch phản bội. Ê a tủ cổ đằng một cái thẳng người lên, sau đó một hồi đủ để cho nàng bất tỉnh đi đau nhức đánh tới. Tủ cổ hít sâu một cái lãnh khí về sau, hảo nửa khắc mịch có nửa mở mắt quan sát chung quanh. Đây là một cái chỉ có mười mấy thước vuông nhà gỗ nhỏ, đơn giản trần thiết, hé ra có khắc một chút tuế nguyệt dấu vết bàn gỗ, hai chương một chất cái ghế, cùng với hé ra dùng vài gốc cao thấp giống nhau viên mục hợp lại cùng một chỗ cố định giường. Đi. Hoa tiểu thuyết võng. Gian nhà trung ương một đống lửa yếu ớt núp nhích, khi thì có sao hỏa nổ tung phát sinh tiếng tí tách hưởng, an tĩnh trong phòng chỉ có hỏa thiêu xài thanh âm, trừ cái đó ra, chỉ có ngoài phòng tung bay đại tuyết. Tu cô rất kinh ngạc tại sao mình lại nằm ở hẽ ra giường bên trên cái này đơn sơ, nhìn qua rất sạch sẽ nhà gỗ nhỏ chủ nhân ở đâu là hắn cứu mình sao tủ cổ sốc lên chăn đơn, nàng phát hiện mình toàn thân cao thấp đều quấn đầy màu trắng băng vải. Vết thương trên người dường như đều trải qua xử lý, cảm giác thoải mái hơn, chí ít nhẹ nhàng hành động không có vấn đề. Trên bàn gỗ còn có một chồng chất múc đầy cây quả bàn tử, cây quả bên trên giữ lại lóe lên ánh sáng nhạt bọt nước, hiển nhiên là lưu lại nó chủ nhân mới vừa thành tẩy qua. Cây quả mặc dù là tỷ y môn thích ăn quả thực, nhưng nếu mùi vị ngon miệng, đối với người mà nói, cũng không mất là đẹp vị món ngon. Tu cố đi xuống giường, cầm lấy một viên bề ngoài thủy lam. Bàn tay lớn nhỏ tránh quả, đưa vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Ngọt ngào gì thủy nhuận quá khô giáo hầu đang lúc, phảng phất khô hạn đi qua mưa xuân, làm dịu khô nước thổ địa, tủ cổ cảm giác mình lập tức sống lại. Nàng dường như vài ngày không có ăn uống gì, cái bụng đói bụng, ăn xong một cái tranh quả về sau, cảm giác khá. Đi hoa tiểu nói vong nàng chợt nhớ tới mình ở người xa lạ trong nhà. Có thể nào không lịch sự chủ nhân cho phép liền tự ý động đồ của người khác đâu, cái này rất không hợp lễ nghi, tủ cổ có chút luống cuống. Két cửa mở, gã lạ đi vào cửa, chứng kiến tủ cổ không có chuyện gì dáng vẻ, kích động nhào tới đem tủ cổ ôm vào trong ngực, vui sướng kêu lên. Được rồi, tiểu ngải, ta biết ngươi rất vui vẻ, nhưng không nên như vậy, thật là nhột. Gã lạ làm nũng giống nhau cọ sát tủ cổ đầu, tủ cổ bị chọc cười. Tủ cổ cảm thấy rất kỳ quái. Cũng thật cao hứng, khi đó gã là trọng thương tiếp cận tần tử, ngủ một thức tỉnh lại phía sau nó dĩ nhiên vui vẻ tràn đầy sức sống. Tu cổ phát ra từ nội tâm vui sướng, tiểu ngải, ngươi không sao chứ? Ngải ngải gã lạ gật đầu không ngừng, sau đó chỉ hướng cửa. Một gã ở trần, ăn mặc quần dài màu đen niên thiếu đứng ở cửa. Hắn tướng mạo bình thường, nhưng trên người bắp thịt của đường cong, nhìn qua cũng không có cầu lòng chi chít như vậy cường tráng, nhưng rất ôn nhu, giống như tràn ngập lực buộc phát tuyết báo, thanh xuân khí tức phái nam không giữ lại chút nào phát ra. Tu cố mặt cười lập tức hồng đến rồi như thiên nga siêu dáng dấp cái cổ, vội vã che con mắt quay lưng lại. Ê a nha nha kiệt tư cuối cùng bên trong thét chói tai ở toàn bộ bạch ngân giả mạ nạ cả trung tâm khu vực tiếng vọng, cương trở lại chính mình lãnh địa hoang dại các tinh linh quay đầu lại nghi ngờ nhìn duy nhất trong bóng đêm phát sinh ánh sáng yếu ớt điểm nhà gỗ nhỏ, hai trượng hòa thượng sợ không được đầu náo dáng vẻ. Tu cố đôi mắt đẹp rưng rưng, giống như là bị cướp kẹo tiểu ló ly, tràn ngập oán niệm trừng mắt diệp mãnh. Y phục đâu đem ngươi gánh trở về thời điểm y phục của ngươi toàn bộ phá, ném. Diệp Manh từ phía sau lưng xuất ra váy cỏ, đây là của ngươi này quần áo mới, tạm thời chấp nhận một cái, sáng mai Minh Nhi chúng ta đã đến thành trấn lại đi mua bộ mới. Ngươi nhìn thấy cả rồi tủ cổ trong đôi mắt đẹp nước mắt càng ngày càng nhiều. Ta là nhắm lại ánh mắt, không thấy được. Diệp Manh rất lịch sự nói y, trong tay cầm một cây gai đen, sau đó che lại chính mình con mắt. Giải thích chính mình tại bang tủ cổ xử lý vết thương thời điểm cũng không có nhìn nàng thân thể. Tu cổ rơi vào trầm mặc, mảnh khảnh vai nhìn qua là ở chăn đầu, một mảnh liệt sát khí như ẩn như hiện. Bén nhạy cự đại ban gì là ở ngoài phòng có chút bất an, lo âu nhìn nhà gỗ nhỏ, nàng quá lớn, vào không được gian nhà, chỉ có thể lo âu nhìn, không biết này cổ bất an đến từ đâu. Ở đâu, Diệp Manh đúng không, cảm tạ ngươi đã cứu ta, còn có tiểu ngải. Tu cổ thanh âm rất nhẹ rất nhỏ, chậm rãi điệu tẩu hướng Diệp Mãnh, ở hướng ngươi báo đáp phía trước, tha cho ta tống ngươi một hồi giáo huấn, để cho ngươi biết, nhìn, không, là huyết thân thể của cô gái, hạ chàng sẽ rất nghiêm trọng nha. Hắc khí, vô biên hắc khí từ tủ cổ phía sau tràn ngập ra, sền sệt giống như thủy. Đùng tủ cổ thiết quyền đập xuống, thế nhưng, có thể là thương thế nguyên nhân, mềm liên tục, gõ vào Diệp Mãnh hung thang. Dường như hơi xấu hổ nữ hài dơ lên phấn nen quả đấm nhỏ chủy đả ai muội chẳng cảnh. Diệp Mãnh bởi vậy hiểu sai ý, bắt lại tủ cổ tay của, nói, vậy ngươi và ta cùng đi lữ hành đi, ta nghĩ muốn một cái đồng bọn, nam sinh cố nhiên không tồi, nếu như là lời của cô gái, nhất là giống như ngươi vậy xinh đẹp mỹ nữ, ta sẽ càng vui.